Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 652, nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Gặp ta không trả lời, lông mày nhíu chặt, lão ngụ cũng không có hỏi nhiều. Mà lúc này, cha ta đột nhiên đối mẹ ta nói ra, mẹ hài nhi, ngươi đi trước trong phòng ngủ chờ một lúc, ta có mấy lời muốn đơn độc cùng tiểu cửu tâm sự. Mẹ ta sững sờ, hỏi, có chuyện gì không thể ở ngay trước mặt ta nói? Đây là hai chúng ta các lão gia chuyện, ngươi đi theo mù trộn lẫn cái gì? Mau trong phòng đợi đi. Cha ta có chút không cao hứng, mặc dù lão ngụ có chút cũ lớn không nguyện ý, nhưng vẫn là hướng phía phòng ngủ đi tới. Mẹ ta đi về sau, trong lòng ta còn có chút thấp thỏm, không biết lão cha muốn cùng ta nói cái gì. Sắc mặt rất bộ dáng nghiêm túc, từ nhỏ ta liền sợ cha ta, cao trung thời điểm còn thường xuyên bị đánh, tốt nghiệp trung học về sau ra ngoài làm việc hơn 2 năm, mới xem như thoát ly ma chảo, sau đó liền gặp lang đầu câu thời điểm, lại qua 2 năm, lòng can đảm của ta cùng duyệt tăng lên rất nhiều, xưa đâu bằng nay, cũng không tiếp tục là kia cái mao đầu tiểu tử. Thế nhưng là nhìn thấy cha ta, từ ở sâu trong nội tâm vẫn còn có chút thiên nhiên e ngại. Loại này e ngại là chủng tại thực chất bên trong, vô luận về sau ta trưởng thành đến bộ dáng gì, loại này lòng kính sợ cũng sẽ không thay đổi. Mẹ ta đi về sau, lão cha lại nhìn ta một chút, thấp giọng nói ra, đi, đi với ta ban công, cha cùng ngươi hảo hảo tâm sự, nói. Cha ta trực tiếp hướng phía phòng ngủ của ta đi tới, còn đem cửa phòng mang tới. Hai người chúng ta đi thẳng đến ban công. Đi sau khi đến nơi đó, lão cha từ trên người lấy ra một hộp thuốc lá, rút ra một viên, đưa cho ta, nói ra, quất không quất. Cha ta là không biết ta hút thuốc, bất quá ta cũng rất ít quất, chỉ có trong lòng tình cực độ phiền muộn thời điểm mới quất một hai khỏa thư giãn một tí. Bất quá hôm nay xác thực rất phiền muộn, thế là từ lão cha trong tay đem thuốc lá nhận lấy, hai người liền đứng tại trên ban công phún vân thổ vụ. Bầu không khí trong lúc nhất thời có vẻ hơi xấu hổ. Bất quá sau một lát, lão cha mới nghiêm mặt nói, tiểu cửu, kỳ thật đâu, ta cũng biết ra ra ngươi là làm gì. Chúng ta lão Ngô ra chuyện lúc trước cũng hoặc nhiều hoặc ít biết một chút. Tay của ta lắc một cái, ngẩng đầu nhìn về phía lão cha, không biết nên nói chút cái gì tốt. Lão cha lại tự mình nói ra, chúng ta lão Ngô ra là có truyền thừa, có bản lĩnh thật sự từ tiên tổ một đời kia liền lưu truyền tới nay. Nhưng là ra ra ngươi cũng không có đem bản sự này truyền cho ta. Ngươi thành thật nói cho ta, ra ra ngươi có phải là đem bản sự truyền cho ngươi? Ta cầm điếu thuốc, sững sờ trong chốc lát, mới gật đầu nói ra. Đúng vậy, ra ra là giao cho ta một vài thứ, là một quyển sách nhỏ, gọi là Ngô Thị Gia Truyền Bí Thuật. Bất quá lão cha, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, cũng không phải là ra ra không nghĩ truyền cho ngươi, mà là bởi vì tổ huấn. Tổ tiên gia không muốn để cho hắn con cháu đời sau lại học những vật này, để tránh nhóm lửa thân trên. Ta sở dĩ có thể học những vật này cũng là bất đắc dĩ. Lúc ấy ta cùng tiểu húc trụ tử bọn hắn từ đầu sói trở về, trên người lây dính một chút đồ không sạch sẽ. Được rồi, ngươi không cần cùng cha giải thích, cha cũng biết, trong lòng cũng không có cái gì lời oán giận. Kỳ thật từ lúc còn rất nhỏ, ta liền biết chuyện này. Chúng ta lão Ngô gia thể chất đều khác hẳn với thường nhân. Cho dù là bị thương, khôi phục cũng so với người bình thường mau hơn rất nhiều. Mà lại không sợ con muỗi rắn kiến, bị con muỗi để mắt tới một ngụm đều không dậy nổi bao. Gia gia ngươi lúc còn trẻ, cũng thường xuyên không có nhà, lúc ấy cũng có cửu gia tìm tới cửa. Ta và ngươi nãi nãi cả ngày lo lắng hãi hùng, bà ngươi cũng là bởi vì ra ra ngươi chuyện, chấn kinh quá độ, vất vả lâu ngày thành tật, sớm rời đi nhân thế. Cho nên, chúng ta lão Ngô gia những vật này không học cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Cha đều có thể hiểu được. Lão cha ngữ trọng tâm trường nói, nghe lão cha nói như vậy, trong lòng ta không khỏi có chút phiền muộn. Nguyên lai hắn biết tất cả mọi chuyện, chỉ là cất minh bạch trang hồ bôi, không nghĩ cho ta tạo thành cái gì gánh vác thôi. Lão cha đem tàn thuốc ép diệt, ngay sau đó lần nữa nói ra, đã đi lên con đường này, cũng là ngươi lựa chọn của mình, cha mẹ đều không can thiệp ngươi, mà lại sẽ ở sau lưng ủng hộ ngươi làm ra hết thảy. Ngươi cũng không cần lo lắng cha mẹ. Cha mẹ về sau nhất định sẽ chú ý cẩn thận, bảo vệ tốt mình. Còn nữa, chúng ta cái kia tiệm tạp hóa bên cạnh đơn vị, từng cái cũng đều không phải người bình thường, cũng đều rất chiếu cố cha mẹ sinh ý, mỗi lần đều khách khách khí khí. Có phải hay không là ngươi tiểu tử cố ý đem chúng ta an bài ở đây? Chính là lo lắng có người tìm tới cửa trả thù. Ta nhẹ gật đầu, nói ra, cha, cảm ơn ngươi có thể hiểu được ta. Cùng lão tử khách khí cái gì, ngươi vẫn luôn làm chuyện của ngươi liền tốt. Ngươi yên tâm, cha mẹ không liên lụy ngươi. Bất quá ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận. Ngươi là chúng ta lão Ngô gia dòng độc đinh mầm. Ngươi nếu là có cái sơ suất, lão Ngô gia thật tuyệt sau. Ta và mẹ của ngươi lớn tuổi như vậy, cũng không có khả năng cho ngươi thêm sinh cái tiểu đệ đệ. Lão cha nhếch môi cười nói. Chán, lão cha, ngươi thật cảm thấy ngươi nói với ta những này được chứ? Làm ta tốt xấu hổ mà nói. Lúc này đành phải sờ lên đầu. Nói ra, cha, ngài yên tâm, chúng ta lão Ngô gia bản sự lợi hại đâu. Ta không có việc gì. Lão cha nhẹ gật đầu. Cũng liền không có lại cùng ta nhiều lời. Gấp lại nói tiếp. Được rồi, cha liền nói cho ngươi những chuyện này. Người kia hai cái bằng hữu còn ở bên ngoài chờ ngươi đấy. Người ta đều chúng ta lão lưỡng khẩu đều rất tốt. Chiếu cố hai ngày, ngươi cũng không thể lãnh đạm bọn hắn. Ngươi tìm bọn hắn đi thôi. Cha mẹ đều là chút thương nhỏ. Không có gì đáng ngại. Ngày mai tiệm tạp hóa liền tiếp lấy khai trương. Ta lên tiếng, cũng không nói gì thêm nữa. Thông báo một tiếng, liền rời khỏi nhà, hướng phía cư xá bên ngoài đi đến. Chờ ta đến cửa tiểu khu thời điểm, liền thấy Lý Chiến Phong cùng Tiết Tiểu Thất đứng tại cửa tiểu khu trò chuyện chính thân thiện. Nhìn thấy ta xuất hiện ở đây, hai người đều đánh với ta lên chiêu hô. Ta đi qua, nhìn hai người bọn họ một chút, hỏi, các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Trò chuyện như thế càng hăng. Ta chính cùng Tiểu Thất huynh đệ nói đâu. Ngươi cho những thuốc kia thật có tác dụng, ăn một chút, qua không có mấy ngày, trên mặt tổn thương liền tốt lắm rồi. Ngươi xem một chút, da mịn thịt mềm, tiết ra thuốc chính là có tác dụng. Ta nói Tiểu Thất huynh đệ nhà bọn hắn hẳn là đem thuốc này xin cái độc quyền. Đại lượng sản xuất, tuyệt đối phát tài, không lo không có hộ khách. Lý Chiến Phong cười hắc hắc nói, nhưng dẹp đi. Thuốc này nhưng số lớn sản xuất không được, chủ yếu là dược liệu khó tìm a, phối trí có chút phiền phức, liền này một ít thuốc ta đảo cổ hồi lâu. Lại nói, tiết gia hành y tế thế, trị bệnh cứu người, muốn nhiều như vậy vật ngoài thân ngược lại là vướng víu. Tiết Tiểu Thất ngược lại là thản nhiên, nói, ta nhìn về phía Tiết Tiểu Thất, buồn bực nói. Tiểu tử ngươi làm sao qua được? Trước khi đến cũng không có thông báo một tiếng. Ta đến Thiên Nam Thành cho người ta nhìn bệnh. Vừa vặn đi ngang qua ngươi cửa nhà. Đụng phải tổ đặc biệt người. Nghe nói ngươi chuyện trong nhà. Cho nên liền tới xem một chút. Ta nói cái gì người như thế không tuân quy củ. Họa không kịp người nhà. Làm sao đối cha mẹ ngươi đều dám xuống tay. Quá mẹ nó không chính cống. Tiết Tiểu Thất khí hô hô nói, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp,